Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 477, chính sách có lợi. Góc truyện audio.com. Đối với tâm tư của bọn hắn, Trần Nguyên tương đối rõ ràng. Nói thật, Trần Nguyên cũng nghĩ qua chuyện độc chiếm. Nếu như đổi lại trước kia, hắn còn muốn làm tống triều Bill Gates. Lúc này đây tất nhiên sẽ không có phần của những thương nhân này rồi. Nhưng hiện tại khác rồi. Lý tưởng của hắn xa hơn một ít. Chỉ vài khu chế muối. Thật sự không đáng. Trần Nguyên nói tiếp, nhị vị yên tâm. Chúng ta buôn bán ở thương trường sẽ nói đến thương trường. Chư vị giúp Trần Thế Mỹ ta chuyện lớn như vậy. Hiện tại trái cây chín rồi. Tự nhiên chư vị đều có phần. Mã trưởng quỹ, ta hỏi một chuyện, lương thực ngươi cất rượu từ nơi nào đến vậy? Mã Sướng không rõ ý tứ của Trần Nguyên, nhưng vẫn nói chi tiết. Đương nhiên là mua được rồi. Phò Mã Gia không biết, đoạn thời gian này giá cả lương thực tăng rất lợi hại. Làm cho ta mua bán thật sự không dễ làm. Vật rượu này, phải dựa vào lương thực để sản xuất. Lương thực tăng giá, nó cũng phải tăng mới được. Nhưng người đói bụng thì đi lính. Uống hay không uống rượu cũng không sao cả. Năm nay, thời gian của ta không dễ qua nha. Trần Nguyên từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy. Nói, ta biết rõ trưởng quầy không dễ sống. Đây là lễ vật ta chuẩn bị. Tự ngươi nhìn đi, Mã Sướng tiếp nhận tờ giấy. Nhìn thoáng qua, nhẹ giọng thì thầm, điều lệ tạm thi hành quản lý ruộng tốt. Khóe miệng Trần Nguyên nổi lên dáng tươi cười. Nói, lần này đẳng hạng xảy ra thiên tai, làm cho rất nhiều ruộng tốt không có chủ nhân. Hơn nữa, mấu chốt nhất là ruộng đồng của bọn hắn đều thuộc về Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo lập tức xong đời. Cái ruộng đồng này tự nhiên phải đổi chủ nhân. Mã Sướng hơi hiểu ra, nhưng vẫn không dám xác định. Hỏi, phò Mã Gia có ý tứ là, Trần Nguyên nói, chút ít lưu dân bên ngoài. Ta sẽ dựa theo đầu người, phân phối cho bọn hắn ruộng đồng, nhưng giữa bọn họ có rất nhiều người vốn chính là dân chăn nuôi. Căn bản không biết làm ruộng, ta nghĩ, nếu như ngươi thu mua giá thấp từ trong tay bọn họ, chắc chắn không có vấn đề. Mã Sướng nghe xong liền mừng rỡ, hắn vẫn muốn có một miếng thổ địa của mình, có thể dùng để tự sản xuất lương thực, để dành lương thực. Nhưng yêu cầu này tại Tống Triều một mực không thể thực hiện được. Bởi vì tài nguyên đất đều ở Tống Triều đều nằm trong tay những sĩ phu kia. Cho dù Mã Sướng có tiền, đông mua một khối, tây mua một khối, cũng không giải quyết được điều hắn cần. Trần Nguyên không thể nghi ngờ là đã cho hắn một cái cơ hội. Nhìn bộ dạng mừng rỡ của hắn, Trần Nguyên nở nụ cười, nói, Mã trưởng quỹ không nên cao hứng quá sớm. Ngươi mua bao nhiêu, ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đừng nói một điều kiện, hiện tại chính là 100. Mã Sướng hắn cũng đáp ứng. Phò Mã Gia cứ nói đừng ngại. Trần Nguyên nói, bắt đầu từ thời điểm ngươi mua được, thuê những lưu dân kia làm việc cho ngươi. Cứ 10 mẫu phải thuê ít nhất 8 trung niên, đồng thời cam đoan bọn hắn đủ ăn đủ uống, còn phải có cả tiền lương. Điều kiện này có chút hà khắc, dựa theo lao động Đại Tống mà nói. Cứ 10 mẫu thổ địa có 2 trung niên, mang theo mấy lão nhân và đứa trẻ thì hoàn toàn có thể. Lúc trước người trong nhà Tần Hương Liên có thể quản lý 6-7 mẫu Trần gia vô cùng tốt. Mà sản lượng lương thực 10 mẫu thổ địa, cũng chỉ đủ để người một nhà duy trì cuộc sống. Hiện tại Trần Nguyên khai ra điều kiện bắt hắn thuê 8 người. Quản ăn quản uống còn muốn viết hóa đơn tiền lương, cái này có ý nghĩa là thổ địa của hắn không thể mang đến cho hắn chút lợi nhuận nào. Lương thực thu từ thổ địa của mình, so với giá thị trường thì không tiện nghi được bao nhiêu. Mã Sướng sửng sốt một chút, nhưng Trần Nguyên không cho hắn cơ hội co kè mặc cả. Nói, đây là chuyện ngươi phải đáp ứng. Tình huống như vậy, ngươi ít nhất phải duy trì 3 năm. Điều này quả thật là rất cần. 3 năm đầu người Tống tiếp nhận đảng hạng, Trần Nguyên nhất định phải làm cho tất cả người đảng hạng vừa mới thoát ly biển lửa cảm giác được hạnh phúc trước nay chưa có. Chỉ như vậy, mới có thể để cho những người đảng hạng kia không phản kháng. mới có thể để cho Tống Triều thuận lợi tiếp thu, lại để cho những sĩ phu trên triều đình kia ngậm miệng lại. Đồng thời, cũng vì chính mình, đặt một cái trụ cột tốt đẹp trong bước kế hoạch tiếp theo. Mã Sướng hiển nhiên biết những việc này, dù sao cũng chỉ là 3 năm thời gian, do dự một lúc mới gật đầu. Tốt, ta đáp ứng Phò Mã Gia. Hắn cảm giác hình như mình bị lừa rồi. Nhìn thấy một khối thịt béo, nhưng ăn vào trong miệng, lại phát hiện là gân gà. Hứa Mặt Dỗ lại cảm giác rất không công bằng, bởi vì hắn ngay cả gân gà cũng không được ăn nữa. Vội vàng nói, Phò Mã Gia, ngài không chỉ chuẩn bị phần lễ vật này cho Mã trưởng quỹ thôi chứ. Trần Nguyên đương nhiên biết rõ. Nếu một trận chiến này bình định được đẳng hạng rồi, liền có ý tứ hàm xúc là chướng ngại vật trên con đường tơ lụa đã được dẹp hết. Vật tư Đại Tống có thể càng thuận lợi ra vào Tây Vực. Nơi này vốn chính là một chỗ buôn bán rất tốt, thủ công nghiệp của người đẳng hạng, bởi vì chiến loạn lần này mà gặp phải tổn thất nhất định. Tinh luyện kim loại, phơi muối chế muối, gạch ngói, gốm sứ, dệt, tạo giấy, in ấn. Sản xuất, chế tác vàng bạc đồ gỗ, các ngành công nghiệp sản xuất của bọn hắn trước kia đều có số lượng và trình độ nhất định. Nhưng hiện tại cũng đã rơi vào sự ngừng trệ, lúc này đúng là thời cơ tốt để Tống Triều rót vốn liếng vào. Hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc, đẳng hạng vẫn chưa vững vàng, chính mình có thể vừa vặn mượn thời cơ này. Có thể đưa ra sân khấu một ít chính sách có lợi đối với việc để thương nhân Tống Triều tiến vào đẳng hạng. Hứa trưởng quỹ yên tâm, tại hạ đã nghĩ kỹ rồi, nội loạn đẳng hạng vẫn phải tiếp tục trong một thời gian ngắn. Đoạn thời gian này, khả năng là ngươi không có tiện nghi gì để chiếm, không ngại đến thu một ít cửa hàng, coi như là chơi đùa, đợi cho chiến loạn đẳng hạng được bình định rồi, ta sẽ hướng Hoàng thượng đề nghị. Vì muốn để cho kinh tế đẳng hạng sống lại, giảm bớt thu phí với các thương đội, còn có một việc, dùng thử một phương thức để quân Tống trú đóng ở đẳng hạng. Hứa Mặt Dỗ rất là hiếu kỳ, hỏi, phương thức gì? Trần Nguyên cười một chút rồi nói, đó chính là tiếp nhận tài trợ của Hiệp hội buôn bán chúng ta. Đồng thời đối với tất cả hàng hóa trên đường của chúng ta, chỉ kiểm tra. Không thu tiền, đối với những thương nhân khác, tiền mua đường, có thể quy định số lượng bằng văn bản rõ ràng. Hiện tại, chi phí ban đầu của thương nhân vận chuyển rất cao. Đầu tiên là bởi vì cái nghề vận chuyển này cũng không phát đạt. Ngựa muốn cỏ khô, người cần lương thực, nguyên nhân thứ hai chính là trạm kiểm soát dọc theo đường rất khó vượt qua. Tiền mua đường đã trở thành một loại quy tắc ngầm. Toàn bộ đều dựa vào những quân quan kia, muốn nhận bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Cái này đã tạo thành phiền toái vô pháp xác định chi phí cho thương đội. Nếu như Trần Nguyên thật sự có thể đưa ra văn bản quy định mua đường. Một lần giao hết, như vậy thì ai cũng đồng ý, Hứa Mặt Dỗ càng thì đồng ý hơn. Như vậy cũng tránh làm cho hắn thâm hụt tiền mua bán. Ví dụ như hắn vận chuyển hàng hóa từ Biện Kinh đến Đại Đồng. Vốn kế hoạch trên đường là dùng mấy ngàn quan đã đủ rồi. Nếu như đụng phải một thủ tướng nói với hắn, trưởng quầy, hôm nay ta mới thêm một tiểu thiếp, ngươi có muốn đến uống chén rượu mừng hay không? Lần này khẳng định không lợi nhuận nổi mấy tiền, nếu như lại trùng hợp đụng phải sinh nhật, khẳng định sẽ thâm hụt thêm tiền. Nếu có một số lượng xác định, ít nhất thì hắn cũng có thể sớm tính toán rõ ràng. Thu của khách hàng bao nhiêu mới không cần bồi thường. Một chính sách, đối với chút ít thương nhân này mà nói, thường thường không phải sự tình có ý nghĩa mấy vạn quan. Hoặc là hơn 10 vạn quan mà là trăm vạn ngàn vạn. Trần Nguyên muốn lợi dụng điều kiện của mình bây giờ, có thể chế định chính sách tạm thời ở đẳng hạng, để cho những thương nhân Tống Triều này có thể thuận tiện hơn. Càng có lợi hơn để tiến vào đẳng hạng. Đầu tiên là rót vốn liếng rót vào sẽ làm cho kinh tế hai bên buộc vào cùng một chỗ. Thống nhất phía dưới danh nghĩa chính phủ, giao lưu kinh tế sẽ để cho văn hóa, phong tục, thậm chí nhân khẩu có thể tự do lưu động. Như vậy, không cần vài năm, đẳng hạng chính là Đại Tống, chân chính thuộc về Đại Tống, đồng ý với Đại Tống, mà không phải cái loại này chinh phục bằng vũ lực đơn thuần này, cách chương.